Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 382, chương 382, Impel Down rối loạn. 2. Ba lông đỉnh tháp, phát sóng trực tiếp. A, đây chính là phát sóng trực tiếp, Arek quốc vương. Ha ha ha, ngài chỉ cần cụ thể tiết lộ một chút. Kaunbi tại sao phải bị bắt? Kim sư tử thì tại sao biết một mình đi cứu người? Người của ta sẽ giúp ngài phát sóng trực tiếp cái này kinh thiên đại văn. Hơn nữa ta Morgan còn có thể lấy Mo gia tộc danh nghĩa thề. Tuyệt đối sẽ không bất luận kẻ nào tiết lộ tin tức này khởi nguồn. Ngài còn đang chờ cái gì? Ta còn có thể hứa hẹn ngài, tình báo tuyển trạch, thu hoạch 10 lần. Miễn phí cái loại này. Tâm động không bằng hành động a. Cái này cơ hội thật tốt xảo túng tức thể a. Ta nơi này chính là đã tại thổ huyết đại bán phá giá nữa à. Nghe Morgan lừa dối, không nói một lời Rex sờ cả một cái, tuy là nghe thấy hắn loại này khẩu khí. Có loại, bán quải, cường liệt đã nhìn kỹ cảm giác. Nhưng trong này thành ý vẫn phải có. Cái này chim to. Không biết từ chỗ nào lấy được đôi câu vài lời tin tức, hắn liền cùng vương bát ăn quả cân vậy. Quyết tâm cho là mình biết lần này bắt hành động từ đầu đến cuối. Cũng quả thực như vậy. Rex rất rõ ràng bản thân không có bị oan uổng, Minh Vương đang ở Alabasta tin tức. Chính là hắn phái người lén lút ở một cái vô tình tiễn đến rồi kim sư tử trong tay. Cho nên mới có hiện tại Impel Down nơi đó chiến đấu kịch liệt, nếu như đổi thành bình thường. Rex đối với loại cám dỗ này nhất định là bỏ mặc. Nhưng bây giờ, hắn rất lo lắng dần an toàn kim sư tử, nói dễ nghe một chút là tức nuốt bát hoang. Xưng bá rồi biển khơi nhân vật kiêu hùng, nói khó nghe một chút nhi. Người này chính là một tính toán xét nét kim mau nhi gà trống lên hôm nay báo sớm dần. Nếu như bị hắn gặp được vậy khẳng định sẽ lọt vào máu tanh trả thù. Kim sư tử nếu như muốn giết người, Suru một người thật ngăn không được, trừ phi có đại tướng thực lực người đang. Nhưng hôm nay gặp trở về gia hương, Sengoku không ở bản bộ đã sớm mất hết ý chí, Zephyr càng không thể nào xuất động. Không cái này nguyên soái coi như muốn tới rồi cũng muốn phương phương diện diện an bài xong xuôi. Không thể kéo dài nữa, lặng lẽ đứng dậy Rex tự đỉnh tháp nhảy xuống. Thuận tiện cũng cho Morgan hồi phục, cổ đại khí giới, Minh Vương, đây chính là thế giới chính phủ. Lần hành động này lý do, ha ha ha, Rex quốc vương sảng khoái, 66.866 là ta cấp dưới dãy số. Nàng nhưng là ta bổ nhiệm chấp hành tổng biên, mặc dù chỉ là tạm thời. Nhưng năng lực làm việc nhưng là cực mạnh. Ha ha ha. Phát sinh liên tiếp điều nhân tiếng cười sau, Morgan cúp microphone, Rex cũng không làm phiền, vừa hướng phía dưới chạy đi, một bên bấm dãy số ụp ụp ụp ụp. Ma Tây ngài khỏe, Thomas Nicole vì ngài phục vụ. Trông coi đen đen Musi đầy mang nụ cười dáng vẻ, cảm giác mình thượng sáu. Rex bất đắc dĩ ISO Nikon tiểu thư là a. Ngươi bây giờ chẳng lẽ là tự do? Không sai, ta nhưng là thật vất vả chỉ có ở Kim sư tử Hao Soku dưới sự xung kích giữ vững thanh. Tỉnh, tiên sinh ngày chuẩn bị xong vẽ truyền thần tiếp thu trang bị sao? Ta đây liền vì ngài hiện trường phát sóng trực tiếp. Tự hào giọng nói cứ như vậy phiêu đi qua. Rex lại trầm mặc một chút, thời gian hắn đã nương này cổ sóng điện bắt đầu thu hoạch nàng chung. Quanh nói chuyện, nếu không phải là lần hành động này là bí mật tiến hành. Hải quân phương diện đều dùng chuyên dụng đen đen Musi. Hắn cũng không cần như vậy cố sức mới có thể xác nhận dần có phải hay không ở nơi nào VIP card. Lần này qua đi nói cái gì cũng muốn hướng tiểu dần muốn lên một mảnh. Tiên sinh. Ngài đang nghe sao? Rất có chức nghiệp hành vi thường ngày Nikon, mặc dù biết người đối diện chính là Rex, nhưng vẫn là không có hô qua một tiếng tên của hắn. Đang nghe, ta đây cũng làm người ta đi chuẩn bị, đem thanh âm che giấu Rex, quay đầu hướng về phía sau mở miệng, "Tiểu Nhiều, đi ra, ca ca." Theo đuôi Rex sau lưng Chris Du giúp đầu nhỏ xuất hiện, nếu như là cùng Kim Sư Tử có liên quan, vô luận như thế nào nàng cũng muốn đi chung. Đem người này giao cho Zeyabura, làm cho hắn ứng phó một cái ta đi một cái Impel Down phụ cận. Là tiểu dần tỷ gặp nguy hiểm sao? Ta đây cũng muốn đi. Không phải, là ta trước kia đồng bạn nàng gọi ơ lên. Kim Sư Tử có thể sẽ đang cứu người thời điểm cùng nàng có xung đột. Từ nghe trộm chung lấy được chu vi thanh âm Rex, xác nhận dần trở về bản bộ. Nhưng lại phát hiện ơ lên ở đây đối với cái này cái ở ta linh đảo đối với hắn có nhiều chiếu cố. Thiếu nữ, Rex cũng không muốn đối với nàng nguy hiểm làm như không thấy, nếu như đến lúc đó ơ lên không có. Nguy hiểm tánh mạng cũng cho qua. Nếu có vậy hắn liền muốn ra tay ngăn cản một chút. Cứ như vậy thuận thế giết chết Kim Sư Tử là không có khả năng, đối phương cũng chẳng qua là tới cứu người mà thôi. Sớm muộn cũng sẽ rút lui. Đồng bạn sao? Trải qua lúc ban đầu khẩn trương sau, Chris Du cũng tỉnh táo lại, ca ca chỉ là đi Impel Down phụ cận. Cũng sẽ không đi trong dự ngôn cái kia có thật cao hải đăng red line trên. Cũng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Lại nói mình cũng quan tâm sẽ bị loạn rồi, sơ ly tiên đoán nhưng là 100% chính xác. Nếu như ca ca sẽ gặp phải nguy hiểm chí mạng, nàng kia lúc đó cũng nhất định sẽ ở đây. Tiểu Nhiều, ta biết, ca ca ngươi phải cẩn thận. Ân, cho rằng Chris Du thuần túy là lo lắng, chỉ có sững sốt Rex cũng không nghĩ nhiều. Đem đen đen Musi ném cho thiếu nữ sau, nguyên tố biến hóa hướng về lôi đình gửi mà đi, chính hắn tuy là chạy đi cũng không chậm. Nhưng thứ nhất phải được thường thực thể hóa xem ghi lại kim đồng hồ. Thứ hai ngồi sấm sét cũng càng thong dong chút, nhìn theo Rex cứ như vậy xa xa về phía sau. Chris Du trong tay đen đen Musi méo một chút đầu, Ma Tây. Ma Tây tiên sinh ngươi chuẩn bị xong chưa? Chiến đấu nhưng là càng ngày càng kịch liệt. Không có trả lời, Chris Du lạc hướng ba lông tháp ở giữa có thể khiến cho ca ca như vậy ràng buộc. Nhân, hơn nữa còn là nữ nhân. Nhất định cũng rất trọng yếu a. Như thế này ấy, hỏi một chút Zeyabura a. Chris Du mau lẹ mà qua, đưa tới ám bộ môn thoáng ghé mắt không hơn. Bọn họ đều rất rõ ràng thiếu nữ thân phận không chỉ có là muội muội. Nói nàng đại biểu Rex ý chí cũng không quá đáng. Zeyabura, Kaka để cho ngươi ứng phó một cái, còn có giúp nó liên tiếp lên vẽ truyền thần trang bị. Tốt. Đang nghỉ ngơi bên trong phòng tĩnh tọa minh tưởng, Zeyabura cũng không hỏi nhiều. Nhanh chóng làm theo, khái khái, tiên sinh ngài AH vẽ truyền thần trang bị tiếp thượng sao? Được rồi, chuyện tới a, chờ, vẻn vẹn tăng hắng một tiếng. Nigun thay đổi phản ứng kịp đã đổi người rồi, nàng cũng không hỏi nhiều. Đem vừa rồi vỗ, hiện tại đang ở vỗ ảnh chụp tiếp nhị liên tam truyền qua đây. Mà Zeyabura khi nhìn đến Kim Sư Tử hơi lộ ra thân ảnh mơ hồ, cùng với ba vị hải quân trung tướng sau trong nháy mắt tinh thần cao độ tập trung, xem ra hắn đây là dám lên hiện trường phát sóng trực tiếp rồi. Không cần nhiều lời, chỉ là vài cái ngón tay câu động ám hiệu, lập tức có ám bộ phận nhân viên bắt đầu rồi hiện trường phân loại. Phân loại cùng với ghi lại tin tức. Đồng dạng ở bên Chris Du cũng không nhúng tay vào, cũng không nói chuyện, cứ như vậy yên lặng xem của bọn hắn bận rộn ám bộ công tác. Kaka luôn luôn là cấm chính mình tiếp xúc, dù cho nàng ở Wano cũng tiếp thụ qua cùng này tương quan huấn luyện. Dù sao cũng là ninja nha, hắc ám cũng không có đáng sợ như vậy đâu Kaka. Xin lỗi, lần sau sẽ không nói láo nữa rồi. Yên lặng nói ấy nấy qua đi. Chris Du cũng đưa mắt nhìn sang này không ngừng xông ra ảnh chụp một cái mặc màu đen quân trang. Ngậm si gà, biểu tình kiêu căng, thoạt nhìn tựa như ác đồ nam nhân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.